Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Thử Vương. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, huyết tinh, hết thảy có thể nghĩ tới từ ngữ không ngừng những chuyện tốt kia người trong óc hiện lên. Kia nhập vào mặt đường bên trong thi thể dần dần trở nên cứng ngắc. Rất nhiều người không khỏi nín thở, nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là mang theo một tia e ngại. Đây chính là Lệ Giao, tội ác chi thành tiếng tăm lừng lẫy ngoan nhân, giống như này tùy tiện chết đi. Điều này thực để người có chút khó có thể tin. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là mấy năm gần đây đến nay, tội ác chi thành bên trong nhất là kình bảo tin tức. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong thân thể, khí huyết quay cuồng, tựa hồ tùy thời muốn phá thể mà ra. Nguyên bản bàng bạc, khí thế mạnh mẽ giờ phút này càng trở nên rất là suy yếu. Tùy thời có thể lấy từ từ tiêu tán, thiên địa chi uy há có thể là dễ dàng như vậy có thể mượn tới. Dù cho là Lý Kỳ Phong có được nam đạo nhiễm mấy phần tiên khí khí cơ, có thể vẫn là không cách nào tránh thoát thiên địa phản phệ. Đau nhức khiến cho Lý Kỳ Phong căng cứng thần kinh sấp xỉ tại chết lặng. Mặt tái nhợt trên má, nổi gân xanh, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Chậm rãi đi đến Lệ Giao trước đầu, Lý Kỳ Phong nhặt lên đầu lâu. Trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Tiền bối, phiền phức ngài đem cái này treo ở cửa thành trước đó viên kia trên cây hòe đi thôi. Đồ tể gật gật đầu, mảy may không ngại vặn kia đẫm máu đầu chính là hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Công Tôn Lạc chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người, không để lại dấu vết đem một viên đan dược nhét vào Lý Kỳ Phong trong tay. Liếc qua, Lý Kỳ Phong trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng đã hóa, hùng hậu dược lực rất nhanh tại Lý Kỳ Phong trong thân thể tản ra. Lăn lộn không thôi khí huyết lập tức bình tĩnh lại bên trong. Ánh mắt tứ phương, Lý Kỳ Phong từ chung quanh trên mặt của mọi người đảo qua. Nhẹ nhàng gật gật đầu, mình muốn hiệu quả chung quy vẫn là đạt được. Mặc dù mình cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là chung quy tới nói vẫn là đáng giá. Trảm Lệ Giao mà đứng uy, Kiếm Tông đệ tử tiếp tục hướng phía trước, hành tẩu tại trên đường, cái người đi đường nhao nhao tự động bắt đầu nhường đường. Nhìn xem Kiếm Tông đệ tử ánh mắt bên trong mang theo vài tia vẻ kiêng dè. Đồ tể rất nhanh chính là trở về, bước nhẹ đi đến Lý Kỳ Phong bên người. Giơ ngón tay cái lên, nói, đủ hung ác, Lý Kỳ Phong cười cười, thấp giọng nói ra, con người của ta rất sợ phiền phức, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết một chút phiền toái không cần thiết. Đây cũng là phương thức tốt nhất, đồ tể gật gật đầu, nói ra, lá gan của ngươi quả thực cũng quá lớn, vừa rồi không thể nghi ngờ là tại dẫn theo đầu tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận liền đem mạng nhỏ bàn giao, Lý Kỳ Phong con ngươi có chút co rụt lại, nói ra, vận khí của ta luôn luôn cực kỳ tốt, đồ tể cười cười, không nói thêm gì nữa, thuận màu đen gạch đá làm nền đường đi hướng về phía trước. Lý Kỳ Phong ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía tình trạng, tội ác chi thành mặc dù là hung danh bên ngoài, thế nhưng là số người ở nơi đây lại là tuyệt không ít. Chợt nhìn đi nhân khẩu độ dày đều mảy may không yếu tại Thái Càn phồn hoa nhất đế đô. Đi một hồi lâu, cuối ngã tư đường còn chưa tới, Lý Kỳ Phong cũng là đã mất đi mấy phần hào hứng. Không khỏi ngừng lại bước chân, tiền bối, chúng ta hẳn là ở nơi nào đặt chân? Lý Kỳ Phong thấp giọng hỏi, đối với Kiếm Tông tới nói, tội ác chi thành bên trong hết thảy đều là xa lạ. Cái này lớn như vậy, tội ác chi thành bên trong không có một khối địa phương là thuộc về Kiếm Tông. Cái này khiến Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được có chút đau đầu. Đồ tể trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, tội ác chi thành bên trong, các phương thực lực rắc rối phức tạp, mỗi một phe thực lực đều là chiếm cứ lấy riêng phần mình địa bàn. Trong ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, đây cũng là lúc trước thành chủ Hiên Viên nhận lệ ý nghĩ. Dạng này mới là kết thúc xa bản mỗi ngày đều phải tiến hành giết chóc. Chúng ta lần đầu đến trong thành, vô luận là thế lực nào thực lực đều là tốt khu trêu chọc. Nhưng là, hiện tại ngươi đã chém giết Lệ Giao, y theo trong thành quy luật tới nói, địa bàn của hắn tự nhiên là thuộc về ngươi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, chúng ta căn bản Lệ Giao địa bàn là những cái kia. Nếu như tùy tiện đi có hành động, dễ dàng như vậy trêu chọc đến cái khác thực lực, đến lúc đó coi như được không bù mất. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong là chém giết Lệ Giao không giả, thế nhưng là chúng ta không nên quên, Kiếm Tông đối với tội ác chi thành tới nói thế nhưng là một người mới. Chúng ta là không có bất kỳ cái gì tư cách đi tiếp thu Lệ Giao địa bàn. Một chủ nhị long, ba ác hổ, bốn ưng ngũ hổ, sáu Lệ Giao, thất lang tám chó, chín tặc chuột. Hiện tại Lệ Giao đã chết, thế nhưng là còn có tám kẻ hung hãn ở nơi nào cản trở. Chúng ta Kiếm Tông chính là không thể đi đụng vào Lệ Giao địa bàn. Cùng nhau đi tới rất ít nói. Công Tôn Lạc mở miệng nói ra, Lý Kỳ Phong không khỏi lâm vào trong trầm tư, mở cung không quay đầu lại tiễn, Kiếm Tông đã là đi lên một đầu không có cách nào quay đầu con đường. Vô luật phía trước là cái gì, đều chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lý Kỳ Phong thấp giọng nói, giống như là đang hỏi những người khác, có giống như là đang hỏi chính mình. Đồ tể cùng Công Tôn Lạc cũng là có chút nhíu mày. Ba ba, bỗng nhiên trong lúc đó, thanh thúy tiếng vỗ tay truyền ra nhập Lý Kỳ Phong trong tay. Một vị trần trụi lồng ngực đại hán chậm rãi đi tới. Lạnh lùng trong gió lạnh, lộ ra lồng ngực cóng đến đỏ tía. Đại hán lại là mảy may không hơi mà thay đổi, nện bước bát tự bước. Trong đôi mắt để lộ ra dã tính quang mang, không chút kiêng kỵ ánh mắt không ngừng đánh giá Lý Kỳ Phong. Tựa như là gặp được hiếm thấy chân bảo, đồ tể không khỏi trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét. Người đến không phải người khác, chính là xếp tại vị cuối cùng tặc thử Tào Bất Thế. Thật là khách quý ít gặp a, không nghĩ tới Kiếm Tông tông chủ thế mà lại đi vào cái này tội ác chi thành bên trong. Thật là khiến người ta cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn a. Tại hạ Tào Bất Thế, trong thành người tôn xưng một tiếng thử ra. Tào Bất Thế một mặt tươi cười nói, hai mắt nheo lại, trở thành một đầu dây nhỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, nhân sinh luôn có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. So hiện nay ngày ta đi tới tội ác chi thành. Tào Bất Thế cố gắng trừng lớn mắt thần, nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra, có lý, nhập gia tùy tục, ngươi có thể lại tới đây ta thế nhưng là vui vẻ cực kỳ a. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đã tới, ta liền tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi, bất quá bây giờ có một cái cực kỳ khó khăn vấn đề. Đó chính là ta không biết tại kia một chỗ cư trú. Thử ra thế nhưng là trong thành lão nhân, có thể không thể chỉ điểm một chút. Tào Bất Thế lần nữa vui vẻ cười lên, hai mắt kia một đầu dây nhỏ cũng là cơ hồ biến mất. Chật hẹp khe hở bên trong, ánh mắt lợi hại lộ ra, chỉ điểm không dám nhận, nếu như không ngại, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho ngươi mượn một chỗ chỗ nương thân. Bất quá ngươi nhưng là muốn nỗ lực một vài thứ. Không biết có thể, Tào Bất Thế ngữ khí chậm rãi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.